Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 512 nhé. Hình như bị lỗi khung chat rồi. Xin chào RMVN nhé. Lỗi khung chat rồi. Chào Công Đức Trịnh nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào Nguyễn Thành Nam nha, chào Vương Tú, chào Quang Phạm. Chào Dương Murphy. Kiếm Lai, tập 512. Hôm nay đi qua một quận thành náo nhiệt gần Sơn Trăng tán tảo. Vừa đúng lúc gặp hội chùa. Cứ cách một đoạn đường sẽ có những quầy hàng tương tự bày búp bê đất sét. Người sứ nhỏ trên mặt đất. Một đồng tiền là có thể đổi lấy chiếc vòng nhỏ bằng tre. Hoặc là hai đồng tiền một chiếc vòng lớn bằng liễu. Người chen chúc cũng sẽ có người lớn giúp hai tử ném vòng tre, vòng liễu. Hễ có người lớn nào trúng những con búp bê đất sét nhỏ sứ kia, đám hài tử bên cạnh sẽ reo hò vui mừng, nhảy lên tưng bừng. Trần Bình An lúc đó cười nói. Nhân sĩ giang hồ Ngũ Lăng Quốc các người ít như vậy sao? Ban đầu tùy cảnh chừng không biết vì sao lại hỏi như vậy, chỉ nói. Ngũ Lăng Quốc chúng ta vẫn là văn phong thịnh hơn, cho nên sau khi có một vị vương độn tiền bối, từ trên xuống dưới triều đình, dù là văn quan như phụ thân ta cũng đều cảm thấy rất vinh dự, hy vọng có thể thông qua Hồ Tân Phong quen biết vương độn lão tiền bối. Để đến khi xe ngựa đi được một đoạn đường, tùy cảnh chừng mới nghĩ thông suốt nguyên do câu hỏi của vị tiền bối kia. Nếu võ nhân nhiều, loại cây hàng ở hội chùa có thể vẫn sẽ có, nhưng mà tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy. Bởi vì một khi vận may không tốt, rõ ràng là mua bán lỗ vốn, mà sẽ không có giống như là hiện giờ, là những người buôn bán ở hội chùa. Ai ai cũng ngồi mà kiếm tiền, chỉ có kiếm nhiều kiếm ít mà thôi. Tuy cảnh trường cảm khái không thôi. Đại khái đây chính là một trong những mạch lạc ẩn giấu của thế gian. Nếu không gặp vị tiền bối này, có thể cả đời mình cũng sẽ không nghĩ đến những chuyện này. Không nghĩ, sẽ không có gì thiệt hại. Ngày tháng vẫn tiếp tục trôi qua. Nghĩ rồi thì dường như cũng chưa chắc đã có hiệu quả rõ rệt nào. Thảo nào vị tiền bối kia cũng từng nói, suy nghĩ mạch lạc, nói đạo lý, suy đoán thế sự chưa bao giờ là chuyện hạ nhàn. Có lần đi ngang qua ruộng dưa, xe ngựa dừng lại. Trần Bình An ngồi xổm bên bờ ruộng, ngây ngốc nhìn những quả dưa hấu xanh mơn mờn, đáng yêu kia. Nhớ lại trấn nhỏ năm xưa, dưới gốc cây hòe già có rất nhiều nhà từ giếng sắt kia kéo giò che lên. Người già kể chuyện xưa, hai từ ăn dưa hấu đã nguội lạnh, bóng cây hòe râm mát, lòng cũng thanh thản. Tuy cảnh trường nhảy xuống xe ngựa tò mò hỏi. Tiền nhân trên núi như tiền bối cũng sẽ muốn ăn dưa hấu sao? Trần Bình An im lặng hồi lâu, cuối cùng nói. Nếu như có một ngày ta có thể tùy tâm sở dụng, có thể trộm ăn một quả dưa hấu rồi bỏ chạy, vậy chứng tỏ ta thực sự tu tâm hữu thành. Ảnh hưởng của sâu kẹo hồ lô năm xưa đối với tâm cảnh của ta mới coi như là hoàn toàn tiêu tán. Tuy cảnh trường cảm thấy đây là một câu nói kỳ lạ hơn cả chuyện lạ, nghĩ mãi không hiểu. Ở một đoạn đường núi hiểm trở gần kinh thành, gặp một đám thảo khấu cướp đường, tuy cảnh trường đều cảm thấy đám người hung hăng hoành hành này vận khí thực sự là quá tốt. Trần Bình An để tuy cảnh trường tùy tiện ra thêm một chút, một cây châm vàng như là phi kiếm, liền dọa cho bọn chúng chạy tán loạn. Sau đó vị tiền bối kia dẫn tuy cảnh trường lặng lẽ lèn đến gần sơn trại, nhìn thấy nhà tranh đơn sơ ở đó. Gà gáy, chó rùa, khói bếp lượn lờ. Có hai tử gầy yếu đang thả một con diều giấy cũ nát. Một trong những tên cướp đường ngồi xổm bên cạnh cười toe toét. Bên cạnh đứng một lão nhân nhỏ bé áo xanh rách nát, đang mắng tên kia không ra gì. Nếu không có thu hoạch nữa, sơn trại sẽ không còn là nồi cơm, không còn đổi nồi cơm. Mấy đứa nhóc bên trong còn đọc sách cái gì, lúc học bài ở học thục, đứa nào đứa nấy đói đến bụng kêu ủng ủng, còn to hơn cả tiếng đọc sách. Tên cướp tự gãi đầu. Nó người đàn bà kia thực lợi hại, phần lớn là một vị tiên nhân trong sách nói, hôm nay nếu không phải là chúng ta chạy nhanh thì không phải chết đói mà là bị đánh chết. Trần Bình An dẫn tùy cảnh trường lặng lẽ rời đi, trở lại xe ngựa tiếp tục lên đường. Trong đêm tối, tùy cảnh trường không buồn ngủ, liền ngồi ở bên ngoài xe, nghiêng người ngồi nhìn rừng cây bên đường. Tùy cảnh trường tự nói với mình, trước tiên nhìn thấy bọn chúng cướp bóc, ta đều muốn giết sạch, tiền bối Nếu ta thực sự làm như vậy có phải là sẽ sai không? Trần Bình An lắc đầu nói, không sai. Tuy Cảnh Trường lại hỏi, nhưng mà nếu ta sau khi thấy được cuộc sống của bọn chúng, lại cả bọn chúng trên đường, nếu ném bọn cho bọn chúng một túi vàng bạc, có phải là sai không? Trần Bình An cười nói, không sai, nhưng cũng không đúng. Tuy Cảnh Trường đột nhiên có chút chột dạ. Trần Bình An nói, trước đó đã nói rồi, ta chỉ cho ngươi mượn số vàng bạc đó. Ngươi làm gì ta đều không quản, cho nên ngươi lén để lại bên ngoài sơn trại, không cần lo lắng ta trách phạt. Trần Bình An cuối cùng nói, thế sự phức tạp, không phải nói miệng là được. Ta nói với ngươi về mạch lạc, nhìn mạch lạc lòng người từng đường từng nét. Một khi có chút thành tựu, nhìn như là phức tạp, kỳ thực lại đơn giản. Còn thứ tự, nhìn như đơn giản, kỳ thực lại phức tạp hơn. Bởi vì không chỉ liên quan đến đúng sai phải trái, còn liên quan đến thiện ác lòng người. Cho nên ta luôn nói về mạch lạc, cuối cùng vẫn là muốn đi đến thứ tự. Nhưng mà rốt cục nên đi như thế nào, không ai dạy ai. Ta tạm thời chỉ ngộ ra được tâm kiếm chi đạo về phương pháp cắt và khoanh vùng. Những điều này đều đã nói sơ lược với ngươi. Dù sao ngươi cũng vô sự, có thể dùng ba điều này cẩn thận suy ngẫm lại chuyện hôm nay nhìn thấy. Hôm nay vốn là trời nắng chang chang, nóng bức oi ả. Dù Tùy Cảnh Trường mặc pháp bào trúc y, ngồi trên xe vẫn cảm thấy bức bối không thôi. Nào ngờ rất nhanh mây đen giăng kín, sau đó mưa to tầm tã, đường núi nhỏ lầy lội khó đi. May mà gần đó có nhà của văn nhân nhã sĩ xây trong rừng núi, có thể tránh mưa. Tùy Cảnh Trường biết chủ nhân ngôi nhà này bởi vì năm xưa có chút giao tình với nhà họ Tùy, cùng với phụ thân nàng đều là kỳ đàn tông sư, chỉ là làm quan không lớn. Làm đến binh bộ lang trung liền cao lão hồi hương, nhưng mà trong số con cháu nhân tài lớp lớp vừa có kỳ đãi chiếu cờ nghệ vượt, vì có kỳ đãi chiếu cờ vượt qua bậc cha chú, còn có hai vị con cháu trẻ tuổi xuất thân tiến sĩ hiện giờ đều đã chính thức bổ nhiệm làm quan. Cho nên ngọn núi vốn không có tiếng tăm gì này liền bắt đầu có chút ý tứ, núi không cao nhưng có tiên là linh. Ngôi nhà dù nằm ở nơi hoang vắng hẻo lánh vẫn quanh năm khách khứa ra vào tấp nập. Lão nhân gác cổng của nhà này nghe nói nữ tử mang Mịch Ly xuất thân chi nhánh Tùy thị gả xa lần này là về quê thăm người thân, liền rất là khách khí. Nghe nói nàng không cần ở lại, ngược lại có chút thất vọng. Dù sao Tùy lão thị lang là trụ cột thanh liêm của Ngũ Lăng Quốc, lại là kỳ lâm thần tiên giống như là lão gia nhà mình, cho nên thân phận Tùy thị của nữ tử này không phải là gia quyến của quan lại quyền quý bình thường có thể sánh bằng. Trong lúc tránh mưa, dù Tùy Cảnh Trường vẫn không tháo Mịch Ly xuống, người các cổng vẫn là sai người hầu mang trà nước lên. Không biết là nha hoàn tiết lộ tin tức hay như thế nào, rất nhanh có một vị công tử trẻ tuổi phong độ nho nhã, cử chỉ nhẹ nhàng bước đến, nói vài câu khách sáo, còn hỏi vài câu không biết phu nhân có tinh thông cờ nghệ hay không. Tùy Cảnh Trường ứng phó đâu ra đấy, vị công tử kia cũng là người biết điều, vậy mà rõ ràng không có chuyện để nói, vẫn là có thể tự tìm chuyện để nói, không cảm thấy lúng túng chút nào. Ngay cả người phu xe trẻ tuổi mặc áo xanh kia cũng có thể bắt chuyện vài câu. Sau khi nghe nói là cháu trai trong nhà phụ trách truyền thư nhà cho vị phu nhân này, liền rất nhiệt tình, nhìn không có một chút nào giống công tử con nhà quyền quý cả. Sau khi tạnh mưa, vị công tử nhà quyền quý kia tự mình tiễn hai người đến cửa sau, nhìn theo bọn họ rời đi, mỉm cười nói, nhất định là một tuyệt đại giai nhân, nơi núi rừng hoang dã không cốc ù lan, đáng tiếc không thể chiêm ngưỡng dung nhan. Lão gác cổng dường như là quen thuộc tính tình của vị công tử này nói đùa. Nhị công tử sao không tự mình tiễn một đoạn được? Người trẻ tuổi lắc đầu nguầy nguậy, quay vào nhà, đi đánh cờ với một mỹ tỷ. Trên đường, Tùy Cảnh Trường ngồi bên cạnh rèm xe, tháo Mịch Ly xuống, nhẹ nhàng vén lên hỏi. Tiền bối, nếu đối phương thấy sắc nổi lòng tham gây họa sự, ta có sai không? Có phải trung quy vẫn có một chút sai lầm hay không? Dù sao, sắc đẹp của ta ở trước, bị người ta nhìn thấy, liền có lòng tham lam ở sau. Trần Bình An thở dài, nhìn đây chính là chỗ phiền phức của mạch lạc và thứ tự. Lúc đầu rất dễ khiến cho người ta rơi vào cảnh rối như tơ vò, dường như là chỗ nào cũng là người xấu, ai ai cũng có lòng dạ xấu xa. Nhưng mà hành vi xấu xa và người xấu dường như lại có chút đạo lý. Nếu Trần Bình An thực sự là người truyền đạo hộ đạo của nàng, bình thường mà nói sẽ không trực tiếp nói rõ, để nàng tự mình suy nghĩ cẩn thận. Bất quá đã là không phải, hơn nữa nàng vốn thông minh, liền không cần phải lo lắng trực tiếp nói. Thứ tự trước sau không phải là nói như ngươi vậy, Giữa trời đất rất nhiều đúng sai, phải trái, nhất là sau một khi một châu của một nước ước định thành thói quen, đều là đã định sẵn. Thấy của nổi lòng tham đột nhiên hành hung, thấy sắc nổi lòng tham ỷ thế hiếp người, đều là sai lầm không cần phải bàn cãi. Không phải ngươi có tiền chính là sai, cũng không phải nữ tử xinh đẹp chính là có lỗi. Sau khi hiểu rõ những điều này mới có thể bàn đến thứ vị thứ tự trước sau ở mức độ đúng sai. Nếu không, dù là nữ tử bình dân ve vãn phô trương cũng không phải là lý do cưỡng đoạt nữ tử. Hai tử ôm vàng đi ra ngoài chợ và cách nói mang ngọc mắc tội, người thực cho rằng là hài tử sai sao? Là người mang ngọc sai sao? Là người mang ngọc sai sao? Không phải vậy, mà là thế đạo như vậy thôi. Mới là những câu nói cũ đầy bất đắc dĩ này, chỉ là để khuyên bảo người tốt và kẻ yếu phải cẩn thận hơn. Trần Bình An quay đầu lại, cười hỏi. Thế sự như vậy, từ trước đến nay đều là như vậy. Vậy là đúng sao? Ta thấy không phải. Tuy Cảnh Trường ánh mắt sáng lấp lánh nói. Tiền bối cao kiến. Trần Bình An quay đầu cười nói. Đây cũng coi là cao kiến sao? Đạo lý thánh hiền trong sách vở, nếu có thể sống lại, ta đoán chừng trong bụng vô số người đọc sách thiên hạ đều sẽ có vô số tiểu nhân, hoặc là bị tức chết, hoặc là hận không thể đấm thủng bụng, mọc chân chạy về trong sách. Tuy Cảnh Trường dè dặt hỏi. Tiền bối có thành kiến với người đọc sách sao? Trần Bình An lắc đầu nói. Không phải bụng đầy kinh sử chính là người đọc sách, cũng không phải là người đọc không đọc sách, không biết chữ, lại không phải người đọc sách. Tuy Cảnh Trường đang định cảm khái một câu, Trần Bình An đã nói, nịnh hót thì thôi đi. Tuy Cảnh Trường không nhịn được xấu hổ nói, tiền bối thực sự là liệu sự như thần. Trần Bình An quay đầu lại. Tuy Cảnh Trường chớp chớp mắt, lặng lẽ buông rèm xe xuống, ngồi ngay ngắn, nhịn một chút, nàng vẫn không nhịn được ý cười khẽ ở trên mặt. Sau đó tiến vào kinh thành Ngũ Lăng Quốc, những danh lam thắng cảnh, vị tiền bối kia đều sẽ dừng xe ngựa lại, đi xem một chút, thỉnh thoảng còn đem một ít câu đối trên tấm biển cùng với văn bia triện khắc lên trúc giản. Trên đường đi, cũng từng gặp qua thiếu hiệp thiếu nữ hành tẩu giang hồ, hai con tuấn mã phi nhanh lướt qua xe ngựa. Tay áo nam tử cùng với bầm ngựa bay theo gió, cũng từng đi ngang qua thôn xóm quê nhà, có từng đám hài tử cùng nhau nô đùa, lần lượt nhảy qua một con mương nhỏ. Ngay cả những nữ đồng yếu ớt cũng đều lui về phía sau vài bước, sau đó xông qua. Có một hài tử nghênh ngang đứng bên bờ mương nhỏ, vậy mà không chạy nhanh qua mương, mà là vùng tay, định tại chỗ dùng sức nhảy qua, sau đó là ngã thẳng xuống mương nước. Lúc ấy xe ngựa dừng ở đó cách đó không xa. Tuy Cảnh Trường nhìn thấy mặt nghiêng của vị tiền bối kia, sau khi lão nhìn thấy cảnh tượng đó, nhắm mắt lại có chút ý cười. Xe ngựa đi vòng quanh kinh thành Ngũ Lăng Quốc, đi về phía bắc, đi thẳng đến sơn trang tán tảo của đệ nhất nhân gian, giang hồ Ngũ Lăng Quốc, Vương Độn. Trên ngưỡng đường này, bởi vì không cố ý đi vòng qua quận huyện thành trì, đi qua nhiều nơi, cho nên một vài tin tức giang hồ đã truyền khắp triều giã đều nghe được. Vương Độn lọt vào top 10 người trong tân bảng, tuy là xếp cuối trong 10 người, nhưng Ngũ Lăng Quốc vẫn có chút cảm giác cả nước hân hoan. Bởi vì chỉ riêng Vương Triều Đại Triện đã có tới 5 người, nghe nói đây còn là giấu đi vài vị lão tông sư đã lâu không lộ diện. Thanh Tử Quốc chỉ có một mình, Điêu Thúc Dạ xếp thứ 9, Kim Phi Quốc dân phong dũng mãnh, binh mã cường thịnh, vậy mà không có ai lọt vào trong bảng. Lan Phỏng Quốc càng không cần phải nghĩ, cho nên dù xếp chót trong bảng, đây cũng là vinh dự to lớn của Vương Đột lão tiền bối, lại càng khiến cho tất cả mọi người ở Ngũ Lăng Quốc, văn phong yếu ớt không hào kiệt, nở mày nở mặt. Hoàng đế Ngũ Lăng Quốc đặc biệt phái sứ giả kinh thành đưa tới một tấm biển ngạch, cho nên tùy Cảnh Trường đoán được sơn trang tán tảo hiện giờ nhất định là khách quý tề tựu, người đến chúc mừng liên miên bất tuyệt. Nhưng không biết Vương Độn lão tiền bối có yết kiến hoàng đế Chu Thị Đại Triện hay là chưa, sau đó ngồi thuyền tiên gia từ kinh thành Đại Triện trở về. Còn những tin tức liên quan đến tùy Cảnh Trường, thanh thế cũng không hề kém việc Vương Độn lên bảng, vô cùng náo nhiệt. Nhất là giang hồ nhân sĩ khi nhắc đến chuyện này, ai nấy đều như là bọt nước văng tứ tung. Những nữ tử hành tẩu giang hồ bên cạnh thì phần lớn vẻ mặt đều không có vui. Tuy Cảnh Trường mỗi lần đều sẽ len lén nhìn hắn một cái, hoặc là lặng lẽ uống rượu ăn cơm trong tiểu lâu, hoặc là quán trà uống trà giờ khát, hoặc là ở quán trà uống trà giờ giải khát. Điều này khiến cho nàng có chút thất vọng. Cũng có lúc giữa sơn thủy hữu tình, gặp một đám văn nhân nhã sĩ uống rượu. Có người nâng chén cao giọng hô. Ở rừng là cây lớn, ra khỏi núi là cỏ nhỏ. Nước mắt lưng tròng, mọi người ngồi ở đó cũng đều thổn thức. Lại có người đứng dậy, múa kiếm, đại khái cũng coi như là hào khí ngất trời. Xe ngựa chậm rãi đi qua. Tuy Cảnh Trường cười nói, nếu là danh sĩ Thanh Đàm, Khúc Thủy Lưu Thương, tiền bộ có biết không thể thiếu hai loại người nào không? Trần Bình An lắc đầu cười nói, ta chưa từng tham gia, ngươi nói thử đi. Tuy Cảnh Trường cười nói, những buổi tụ hội của văn nhân này nhất định phải có một người có thể viết ra thi văn được nhiều người truyền tụng. Tốt nhất là lại thêm một vị đan thanh diệu thủ, có thể vẽ được dung mạo của mọi người. Có một trong hai là có thể lưu danh sách sử. Nếu có cả hai, đó chính là giai thoại ngàn năm lưu truyền. Trần Bình An gật đầu nói, rất có lý. Lời này sau này ta nhất định phải nói cho một người bằng hữu, nói không chừng hắn sẽ viết vào du ký Sơn Thủy. Tuy Cảnh Trường đội mịch ly, che miệng cười, nghiêng người ngồi bên ngoài xe lắc lư hai chân. Đã gần đến Sơn Trang Tán Tảo. Ở một tòa thành trì, Trần Bình An bán rẻ chiếc xe ngựa kia. Ở khách điếm gọi hai gian phòng. Gần thành trì, giang hồ nhân sĩ rõ ràng nhiều hơn. Hẳn đều là người ngưỡng mộ mà đến Sơn Trang chúc mừng. Không thể không thừa nhận, hương hỏa, tình giang hồ, chạy cũng chạy ra được. Giống như là rất nhiều mối quan hệ bằng hữu, ở trên bàn rượu uống cũng uống ra được. Có thể lăn lộn giang hồ thành lão tiền bối, hoặc là võ nghệ cao cường, tính tình cũng là dù có tệ cũng không sao, vẫn là tính tình hào kiệt, hoặc là võ công hạng hai, nhưng mà là lão hồ ly, lão gian xảo hạng nhất, danh tiếng cũng rất tốt, là còn những vãn bối cũng hiểu giang hồ quy củ, dựa vào chờ đợi thời gian, đợi đến khi các vị tiền bối hạng hai lần lượt già chết đi. Từng chiếc ghế lần lượt trống ra, bọn họ vẫn là cũng thuận thế, trở thành lão tiền bối giang hồ ngồi trên ghế. Chỉ bất quá loại nổi bật này, trung quy có chút chưa hoàn mỹ. Cho nên, những người trẻ tuổi phong mang tất lộ, luôn không được lão nhân giang hồ yêu thích. Nhưng nghe Tùy Cảnh Trường nói, Vương Độn lão tiền bối lại là người thực sự đức cao vọng trọng. Trần Bình An đứng ở bên cửa sổ, nhìn con phố sầm uất một hồi. Trần Bình An đi sang phòng bên cạnh gõ cửa, nó muốn đi tiểu quán trong thành ngồi một lát, định mua vài hũ rượu. Tuy Cảnh Trường lại đeo mịch ly, bước ra khỏi cửa, có chút bồn chồn. Nàng nói muốn cùng đi uống rượu ven đường. Trước đây chỉ thấy trong tiểu thuyết giang hồ diễn nghĩa, ở trong Yến Võ Lâm, trong Thịnh Yến Võ Lâm, quần hùng tề tựu, ăn uống rượu thì thoải mái. Nàng rất tò mò muốn thử một lần xem. Trần Minh An không ngăn cản nàng. Hai người đến tiểu quán náo nhiệt ở góc phố, đợi một bàn người tính tiền rời đi mới có chỗ. Trần Minh An gọi một bình rượu, rót cho nàng một bát. Tuy Cảnh Trường đội mịch ly, cho nên không trong lúc uống rượu, chỉ có thể cúi đầu xuống, vén một góc mịch ly lên. Bàn trong tiểu quán cách nhau không xa, phần lớn đều ồn ào náo nhiệt. Có người chơi hoa tiểu lệnh oằn tù tì, cũng có người tán gẫu chuyện thú vị ở trên giang hồ. Một tên ngồi ở trên ghế dài sau lưng Tùy Cảnh Trường, cùng một bàn bằng hữu giang hồ nhìn nhau cười, sau đó cố ý đưa tay oằn tù tì, định đánh rơi mịch ly trên đầu Tùy Cảnh Trường. Chỉ là bị Tùy Cảnh Trường nghiêng người về phía trước vừa vặn né được. Tên kia ngẩn người, cũng không được nước lấn tới, nhưng mà trung quy nhịn không được. Dáng người nữ tử này nhìn thực sự là vô cùng đẹp, không nhìn một cái chẳng phải là thiệt thòi sao? Nhưng mà chưa kịp để bàn bọn họ có hành động gì, liền có một nhóm giang hồ hào khách mới tới. Ai ai cũng ăn mặc đẹp đẽ cưỡi tuấn mã, sau khi xuống ngựa cũng không có buộc ngựa. Nhìn quanh bốn phía thì đôi nam nữ ngồi đối diện còn có hai ghế dài trống. Hơn nữa chỉ cần nhìn tư thế ngồi nghiêng người của nữ tử kia, dường như chính là rượu ngon nhất trong thành trì này. Một tên tráng hán liền đặt mông ngồi phịch xuống ghế dài giữa nữ tử mang mịch ly và nam tử áo xanh, ôm quyền cờ nói: tại hạ Bang Ngũ Hồ Lô Đại Dũng, bằng hữu trên giang hồ nể mặt, có biệt hiệu Phiên Giao Giang. Trần Bình An mỉm cười nói: nghe danh đã lâu, hân hạnh. Vị lô đại hiệp này có bốn người đồng hành. Hắn cười tươi tất nói: à, không ngại ngồi cùng chứ? Nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết, chen chúc một chút là được. Chỉ là hắn định gọi ba người còn lại tìm chỗ ngồi xuống. Tự nhiên là có người muốn ngồi cùng nữ tử mang mịch ly ở trên một chiếc ghế dài, ví dụ như hắn, liền đứng dậy định nhường ghế dưới mông cho bằng hữu, tự mình đi chen chúc với nàng. Giang hồ người ta coi trọng sự hào sảng, không có quy củ vớ vẩn, nam nữ thủ thủ bất thân gì đó. Bất giác vị thiếu niên kia mỉm cười đáp: đệ ngại. Lô đại hiệp hiển nhiên không ngờ được đáp án lại nhanh lại như vậy, đã đứng dậy, thân hình cao lớn, người thấy một mùi hương thanh khiết mê hoặc hơn cả mùi rượu, liền muốn ngồi xuống ghế dài. Nhưng ngay sau đó, không chỉ vị giang hồ đại hiệp này dừng lại, mà cả những thực khách nghe rõ hai chữ đệ ngại kia cũng không còn cười vang nữa. Từng người lặng lẽ nuốt nước bọt, có kẻ đã nhấc mông định chuồn êm. Bởi vì một thanh phi kiếm nhỏ nhắn, xanh biếc như ngọc, lơ lửng ở ngay trước ấn đường của vị đại hán kia, chỉ cách có vài thước. Vươn tay áo xanh, vị thiếu niên mỉm cười nói: "Giờ huynh có ngại cùng đệ chen chúc cộng ẩm vài chén không?" "Không ngại." "Ngại?" Lô Đại Dũng bỗng thấy dù có trả lời thế nào cũng là sai. Ba bằng hữu giang hồ sau lưng Lô Đại Dũng, người nào người đấy đứng tại chỗ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chắc là không quen thân lắm với phiên giang giao Lô đại hiệp kia. Trần Bình An phẩy phẩy tay, Lô Đại Dũng cùng ba người phía sau co giò chạy mất. Những thực khách còn lại cũng là mặt mày hoảng sợ, định bỏ chạy tán loạn. Nào ngờ vị kiếm tiền trăm năm khó gặp kia lại nói một câu: "Thanh toán rồi hãy đi." Kết quả là vài bàn khách hào phóng ném thỏi bạc trên quầy rồi mới vội vã rời đi. Ngoài Trần Bình An và Tùy Cảnh Trừng, chả còn ai nữa cả. Trần Bình An giả vờ kiệt sức, nhìn quanh bốn phía, thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung, lung lay như sắp rơi, rồi trao đảo đáp xuống bàn, hắn nhanh tay cất vào trong tay áo. Khóe miệng Tùy Cảnh Trừng khẽ nhếch lên. Lão trưởng quầy bỗng dưng có thêm một khoản tiền lớn, thấy cảnh tượng vừa rồi liền cười nói: "Tiểu huynh là kiếm tu trên núi, chẳng lẽ không sợ rước họa vào thân? Giang hồ hào hiệp rất hay ghi thù, lại ưa kết bè kết cánh, bênh người thân quen, bênh kẻ yếu thế." Trần Bình An quay đầu cười đáp: "Có cao nhân như lão trưởng quầy tọa trấn nơi này, chắc sẽ không có phiền toái gì lớn." Lão trưởng quầy cười: "Tiểu huynh đúng là tinh tường." Trần Bình An cười nói: "Đồng ý." Tùy Cảnh Trừng khẽ hỏi: "Ta có thể bỏ mịch ly được không?" Trần Bình An gật đầu. Tùy Cảnh Trừng liền bỏ mịch ly, rốt cuộc có thể an yên, tự tại uống rượu. Lão nhân kêu lên: "Cô nương thật xinh, cả đời lão phu chưa từng thấy nữ tử nào đẹp hơn thế. Hai vị hẳn là thần tiên quyến lữ trên núi xuống chân. Khó trách dám hành tẩu giang hồ thế này. Thôi, hôm nay cứ uống rượu thoải mái đi, không cần trả tiền. Dù sao hôm nay nhờ phúc hai vị, lão phu đã kiếm được đầy bồn đầy bát rồi." Trần Minh An vừa định nâng chén, nghe lão trưởng quầy nói vậy, liền dừng động tác, do dự một chút, rồi vẫn không nói gì, uống một ngụm lớn. Đôi mắt thu thủy của Tùy Cảnh Trừng tràn ngập ý cười. Lão nhân liếc nhìn ra xa, thở dài, nhìn về phía bóng lưng của vị thiếu niên áo xanh nói: "Ta khuyên người vẫn nên để nương tử mình đeo mịch đi. Nay Vương lão nhi không ở trang, nếu thực sự có chuyện, ta giúp được nhất thời chứ không giúp được cả đời. Chẳng lẽ các ngươi định chờ Vương lão nhi từ thành đại chuyện trở về, bám víu vào hắn mới dám rời đi sao? Thẳng thắn mà nói, Vương lão nhi thi thoảng lại đến đây uống rượu, tính tình của hắn ta ra sao ta rõ nhất. Đối với người tu hành như các ngươi, luôn có ác cảm, chưa chắc đã chịu gặp mặt đâu." Tuy Cảnh Trừng liếc mắt nhìn sắc mặt vị tiền bối đối diện, nín cười, giải thích với lão trưởng quầy: "Ta chỉ là đệ tử ký danh, chúng ta không phải thần tiên quyến lữ." Lão nhân cong hai ngón tay, chỉ vào mắt mình: "Lão phu mù chăng?" Tuy Cảnh Trừng quay sang nhìn người đối diện, vẻ mặt bất lực. Nhưng mà Trần Bình An dường như chẳng hề bận tâm, chỉ quay đầu nhìn lão nhân cười hỏi: "Lão tiền bối, vì sao ông lại lui ở ẩn giang hồ? Về phần ẩn ở nơi phồn hoa đô... Về ở ẩn tại nơi phồn hoa đô hội." Khắp các ngả đường, người người tụ tập, chỉ trỏ về phía tiểu quán. Lão nhân cười đáp: "Đương nhiên là giang hồ không dung thân được nữa, mới tự mình mà quấn gói ra đi. Vị tiên nhân này đúng là không biết nhân gian khó nhọc." Trần Bình An lại hỏi: "Nếu ta là một thư sinh yếu đuối, lại không gặp được tiền bối ở đây, vậy gặp chuyện hôm nay là bên nên phẫn nộ đứng dậy, bị đánh cho bầm dập, hay là nên nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho người ức hiếp?" Lão nhân dù gục bên quầy, nhấp một ngụm rượu, gãi đầu, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống nói: "Nhẫn nhịn, chỉ cần còn sống, ắt sẽ có cơ hội đòi lại từ người khác, đúng không?" Trần Bình An cười lớn, nâng chén rượu lên cao uống cạn. Lão nhân vẫn nhấp từng ngụm nhỏ. Thế nhưng trung quy vẫn là sai. Chẳng mấy chốc trên mái nhà gần tiểu quán đã chật kín người xem. Vị kiếm tiền trong truyền thuyết chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thành giai thoại giang hồ cả đời. Tuy người xem đông, nhưng mà không ai dám tiến thêm một bước, sợ rước họa vào thân. Lô Đại Hiệp Truy tuy trốn trong đám đông, gọi bằng hữu nhưng không hề phát điện, không hề phát điên, ngược lại còn hào hứng kể lể với mọi người rằng mình đã được chứng kiến phong thái của một vị kiếm tiên, nước miếng văng tung tóe, nói rằng thanh phi kiếm kia chỉ cách ấn đường mình chưa đầy một tấc. Thật là ngàn cân treo sợi tóc, thập tử nhất sinh. Trần Bình An uống rượu xong, thầy lão tiền bối khách khí, hắn cũng không khách sáo nữa, chẳng có ý định trả tiền. Chỉ đứng dậy chắp tay khẽ nói, bái kiến vương độn lão tiền bối. Lão nhân cười gật đầu. Ta đã nói tiểu huynh tinh tường mà, sao? Không hỏi ta vì sao lại thích đeo mặt nạ giả, làm lão già bán rượu ở đây sao? Trần Bình An lắc đầu. Lão nhân cười khẩy. Lọt vào top 10 nhưng lại đứng chót, không trốn đi cho yên tĩnh, uống rượu dài sâu. Chẳng lẽ lại suốt ngày nghe người ta chúc tụng rồi cười nói đâu có, may mắn thôi sao? Tuy Cảnh Trường vội vàng đứng dậy, vái chào vị tiền bối vương độn mà nàng ngưỡng mộ đã lâu. Lão nhân xua tay. Tuy rằng lang quân của cô nương có vẻ không tệ, nhưng cô nương cũng phải tự mình hào hào tu hành. Nam nhân thiên hạ, chẳng mấy ai tốt đẹp, hễ có chuyện gì đều thích mắng người là hồng nhan họa thủy. Tuy Cảnh Trường quay sang nhìn vị tiền bối. Trần Bình An mỉm cười nói. Ta tu tâm hữu thành, nay khác xưa rồi. Nhưng hắn liếc nhìn mịch ly trên bàn. Tuy Cảnh Trường vội vàng đeo lên. Vương Độn đột nhiên nói. Hai vị chẳng đã chính là vị kiếm tiên ngoại lai và Tuy Cảnh Trường kia sao? Ta nghe nói vị Tùy Gia Ngọc Nhân, Tiêu Thúc Giả đứng thứ 9 đã chết dưới tay một vị kiếm tiên ngoại lai. Đầu thì bị người ta mang về Thanh Từ Quốc rồi. May mà ta đập nồi, bán sắt, mua một tờ công báo Sơn Thủy. Nếu không chẳng phải là thiệt lớn rồi sao? Trần Bình An cười nói. Lão tiền bối quả nhiên tin tưởng. Vương Độn kêu lên một tiếng ối trao. Đi vòng qua quầy, ngồi phịch xuống ghế dài của hai người. Ngồi đi, đừng có vội đi chứ. Vương Độn ta đối với tu sĩ trên núi thực sự là đã ngưỡng mộ từ lâu, hân hạnh. Tuy Cảnh Trường có chút không thích ứng. Ấn tượng của nàng về Vương Độn lão tiền bối là người đứng đầu võ học kể từ khi Ngũ Lăng Quốc lập quốc, được xưng là Đại Tông Sư, một tay đánh khắp giang hồ Ngũ Lăng Quốc từ trên xuống dưới triều giã. Ai ai cũng khen ngợi, bất kể là võ phu giang hồ hay là sĩ lâm văn nhân hoặc là tiểu thương đều nói Vương Độn lão tiền bối là một vị lão già áo xanh, khí độ nho nhã, cầm kỳ thư họa không gì không tinh thông, ngoài bản lĩnh đã sớm xuất thần nhập hóa, còn lo nước lo dân, từng một thân áo xanh nơi biên cương, một mình giữ ải, ngăn cản một đội kỵ binh địch quốc đánh úp về phía nam, giành được đủ thời gian bày binh bố trận cho biên quân Ngũ Lăng Quốc. Trần Bình An ngồi xuống trước. Tuy Cảnh Trường cũng theo đó ngồi xuống. Vương Độn đã đứng dậy, đi đến quầy cầm 3 bình rượu, mỗi người một bình, hào sảng nói. Ta mời khách. Vương Độn đặt bình rượu trước mặt Tuy Cảnh Trường, nhỏ giọng nói. Nữ nhi của lão thị lang, tùy vật tùy tân vũ có đúng không? Dung mạo thực sự là đẹp, sánh ngang với đại mỹ nhân, mỗi người một vẻ, không phân cao thấp, khiến cho nữ nhân Ngũ Lăng Quốc chúng ta nở mày nở mặt, còn là đáng nhận một tấm biển ngạch của hoàng đế lão nhi hơn cả lão giang hồ bét bảng như ta. Nhưng ta phải nói một câu công bằng, vị kiếm tiên mà ngươi tìm này, bất kể là sư phụ hay là phu quân, đều có chút keo kiệt, chỉ cho ngươi một bát rượu. Tuy Cảnh Trường liếc Trần Bình An đối diện, chỉ tự mình mở nắp bình, rót rượu vào bát lớn. Tuy Cảnh Trường cười nói với lão nhân tự xưng đã đắp một lớp mặt nạ. Vương lão gia chủ, Vương Độn vừa nghe liền không vui, xua tay nói. Không lão, người già tâm không có già, gọi ta là Vương trang chủ là được rồi. Gọi thẳng tên, gọi ta là Vương Độn cũng không có sao. Tuy Cảnh Trường gật đầu. Vương trang chủ, hiện giờ đao khách Tiêu Thúc Giả Thanh Từ Quốc đã chết rồi. Vương Độn thở dài, nghe ý tứ trong lời nói của vị Tùy Gia Ngọc Nhân, nâng bát rượu lên nhấp một ngụm nói. Nhưng ta vẫn là bét bạc. Vương triều đại chiến tùy tiện lôi ra một lão già, bản lĩnh đều cao hơn ta. Tuy Cảnh Trường cảm thấy mình không còn gì để nói. Vương Độn cười ha hả quay đầu nhìn vị thanh niên áo xanh kia, là vị kiếm tiên họ Trần liên tiếp xuất hiện trên nhiều tờ công báo Sơn Thủy. Ghi chép sớm nhất hẳn đã trên một chiếc thuyền đi vườn Xuân Lộ. Không dùng phi kiếm, chỉ dùng quyền đối quyền, liền đánh vị võ phu kim thân cảnh họ Lưu của phủ Thiết Trọng Vương triều Đại Quan rơi xuống thuyền, Sau đó kiếm tiền cung kim ô, liễu chất thanh, ngự kiếm mà qua. Nó là một kiếm chém tan lôi vân hộ sơn của cung kim ô. Sau đó hai vị đồng đạo vốn nên kết thù chém giết, vậy mà lại cùng nhau uống trà ngọc oánh nhai của Vân Xuân Lộ. Nghe đồn trở thành bằng hữu, hiện giờ lại chém đầu Tiêu Thúc Giả ở Ngũ Lăng Quốc. Vương Độn hỏi, vị kiếm tiên ngoại hương này sẽ không bởi vì ta nói ngươi không đủ hào phóng mà một kiếm chém chết ta đấy chứ? Trần Bình An bất đắc dĩ cười nói, đương nhiên là không. Vương Độn nâng bát rượu lên, Trần Bình An cũng nâng lên, khẽ chạm vào nhau. Vương Độn uống rượu xong nhỏ giọng hỏi, bao nhiêu tuổi rồi? Trần Bình An nói, ước chừng 300 tuổi. Vương Độn đặt bát rượu xuống, xoa xoa ngực, lần này hơi dễ chịu hơn một chút, nếu không luôn cảm thấy mình sống uổng phí cả đời. Tuy Cảnh Trừng khẽ mỉm cười, tuy rằng so với Vương Độn, lão tiền bối trong ấn tượng của nàng hoàn toàn khác biệt, nhưng mà dường như ngồi cùng bàn uống rượu với lão trang chủ Sơn Trang tán tảo như vậy, cảm giác tốt hơn. Vương Độn hạ giọng hỏi, thực sự chỉ là quyền đối quyền, đánh tên họ Lưu của phủ Thiết Trọng kia rơi xuống thuyền nữa. Trần Minh An cười nói, có chút khinh địch rất nguy hiểm. Vương Độn cười hỏi, vậy chúng ta so tài một chút nhé. Loại điểm đến liền dừng. Yên tâm, thuần túy là ta uống một chút rượu, gặp được cao nhân chân chính, có chút ngứa tay thôi. Trần Bình An lắc đầu. Vương Độn nói, uống chùa người ta hai bình rượu, chuyện nhỏ này cũng không chịu sao? Vương Độn thấy người nọ không có dấu hiệu đổi ý, vậy coi như ta cầu ngươi. Trần Bình An suy nghĩ một chút gật đầu nói, cứ theo lời Vương lão tiền bối, quyền đối quyền, điểm đến là dừng. Vương Độn đứng dậy nhìn quanh bốn phía, dường như chọn trúng một bàn rượu bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ một trường xuống, bốn chân bàn hóa thành bột mịn nhưng không một tiếng động, mặt bàn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trần Bình An nói, nếu cảm thấy hai người nhảy lên bàn so tài ở trong mắt người khác có chút giống diễn trò, vậy chúng ta dọn bàn này đi là được rồi. Vương Độn ngần người, ta cũng muốn làm như vậy, đây không phải là sợ vị kiếm tiên này cảm thấy mất mặt sao? Hai người gần như đồng thời bước đến mặt bàn đó. Tuy Cảnh Trừng muốn đứng dậy đi ra khỏi quán tiểu, Trần Bình An đưa tay ra hiệu nàng không cần đứng dậy. Vương Độn đứng vững, ôm quyền nói, Ngũ Lăng Quốc Sơn Trang tán tảo Vương Độn, quyền pháp tiểu thành, xin được chỉ giáo. Trần Bình An ôm quyền đáp lễ nhưng không nói gì, đưa một tay ra xòe lòng bàn tay, mời. Báo tên họ, quê quán, thực không thích hợp, nói mình là Trần Hạo Nhân. Trần Hạo Nhân cũng không muốn, những người xem ở xa ồn ào cả lên, sao lão ông bán rượu này lại thành Vương Độn lão tiền bối chứ? Chỉ là khi lão nhân xé lớp mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra dung mạo thực, mọi người mới kích động, quả nhiên là Vương Độn lão tiền bối, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em ạ.